Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, thanh đồ đệ của ta trả lại. Vô ý thức, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Xa xa địa, chỉ thấy trăm dặm có hơn một thân khoác không vừa vặn đạo bào. Trên đầu tùy ý ghim cái đạo kế, lấy một cái cắm siêu siêu vẹo vẹo gỗ châm cố định. Dưới chân dẫm lên hai cái rõ ràng không phải cùng một song mang giày. Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo sĩ từ đằng xa đi tới. Đạo sĩ kia lúc đầu tại trắng có hơn. Tại mọi người nhìn lại sau một khắc đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Lại một cái chớp mắt, cũng không thấy có động tác gì. Lão đạo đã đến trước mắt mọi người. Ngươi, nhìn xem thân phận này không rõ. Nhìn không thấu tu vi. Cảm giác đi lên tựa hồ rất lợi hại lão đạo. Đại Thánh ánh mắt đề phòng. Trong tay cầm thật chặt kim cô bổng. Nhưng mà ai u. Ta số khổ đồ đệ nha. Ngươi làm sao lại như thế liền chết à. Không đợi Đại Thánh hỏi xong một câu. Lão đạo sĩ thân hình cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở tơ vàng mềm sập bên cạnh. Đặt mông ngồi tại mềm sập bên cạnh. Lão đạo sĩ một thanh bưng lấy đường tam táng mặt non nớt. Một bên hung hăng xoa nắn. Một bên bi thương kêu khóc. Cái kia tiếng kêu khóc. Nếu như trên mặt hắn phàm là có nửa điểm thương tâm. Nếu như trong mắt của hắn phàm là đến rơi xuống nửa giọt nước mắt. Đại Thánh cảm thấy hắn đều kém một chút liền tin hắn là thật thương tâm. Nhưng mà, lão đạo đối với người khác phản ứng không có nửa điểm để ý. Không coi ai ra gì bình thường bưng lấy đường tam táng mặt. Lão đạo tiếp tục kêu khóc. Đồ đệ a, người bất mãn một tuổi. Vi sư ngay tại bờ sông đem ngươi từ con rùa miệng bên trong đoạt lại. Một liền 18 năm, vi sư tay phân tay nước tiểu đem ngươi uy lớn. Liền chỉ vào ngươi cho vi sư dưỡng lão tống trung đâu. Ngươi sao có thể nói không có liền không có đâu. Ngươi dạng này, chẳng phải là để vi sư người tóc bạc đưa tóc đen đưa không có phát người a. Nói xong tóc đen về sau nhìn một chút đường tam táng bóng loáng đại quang đầu. Lão đạo sĩ tựa hồ cũng cảm thấy nói như vậy không thích hợp. Lại lâm thời đổi giọng. Đại Thánh, nhị sư huynh, Bồ Tát nhóm, ngài, có thể chờ hay không hội lại khóc. Ngài chỗ này đến quá đột ngột. Chúng ta đều có chút trở tay không kịp a. Với lại, ngài đây rốt cuộc là thương tâm đâu vẫn là vui vẻ đâu. Vì cái gì rõ ràng khóc thảm như vậy. Ngài mặt mũi này bên trên làm sao còn mang theo thu lại không được ý cười đâu. Đơn nhìn biểu tình lời nói. Không biết người còn tưởng rằng ngài chết đồ đệ rất vui vẻ. Còn có đường tam táng không phải một cái hòa thượng sao? Sư phụ thế nào lại là một cái đạo sĩ? Ngươi chẳng lẽ một cái qua sĩ? Đối với mình giả thân phận đạo sĩ đã bị người khám phá không biết chút nào Tô Lạc còn tại bưng lấy. Đường tam táng tên là ai điếu? Thật là kiểm tra, đối đãi tỉ mỉ kiểm tra một lần. Phát hiện nhà mình đồ đệ không có bị cái kia ngu xuẩn đều thiên thần lôi cho bổ thiếu một khối thịt. Thậm chí liền một cọng tóc gáy. Một mảnh chết da đều không bị đánh rơi. Chỉ là bị đánh nội thương thân về sau. Tô Lạc thật dài thở ra một cái. Còn tốt, mặc dù đã chết rồi. Nhưng ít ra không có có tổn thất điểm lông tơ. Chết da loại hình. Vạn nhất đều thiên thần lôi không có mắt đem hắn đồ đệ đánh chết đồng thời còn hủy cỗ này không? Biết dập đầu hắn bao nhiêu linh đan rượu dược. Ăn hắn bao nhiêu tiên quả linh căn mới uy đi ra một giọt máu cũng có thể làm cho người trường sinh. Bất lão bảo thể. Vậy hắn cái này một đợt sẽ thua lỗ lớn. Dù sao mặc dù thành công dẫn ra thế giới ý chí. Nhưng lần này đối phương cơ hồ là dây sợ. Hắn thu hoạch hoàn toàn không đuổi kịp vì tạo nên đường tam táng cái này một thân bảo thể nỗ lực. Bây giờ thấy mình không có lỗ vốn. Tô Lạc mới yên tâm. Yên tâm về sau. Tô Lạc buông ra đường tam táng thi thể. Từ bên giường đứng lên đến. Không tin. Bần đạo nuôi 18 năm đồ đệ. Sao có thể nói không có liền không có. Người tóc bạc đưa không có phát người dạng này sự tình. Sao có thể rơi xuống bần đạo trên thân? Bần đạo đồ đệ, sao có thể để thiên thu đi? Trong miệng lầm bầm, lão đạo sĩ trên thân khí tức đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt đó, ngay cả cái kia thân bởi vì từ hỗn độn trở về sau thời gian đang gấp sợ không kịp tùy tiện phối hợp. Ở trên người đạo gia trang trí, đều không thể che hết hắn một thân tiên phong đạo cốt. Một thân không vừa vặn đạo bào không gió mà bay. Tô Lạc chậm rãi ngẩng đầu, góc 45 độ liếc xéo Thương Khung. Trong thần thái mang theo nói không nên lời bá khí cùng thoải mái. Mái đầu bạc trắng trong gió tung bay. Lão đạo sĩ hai tay chậm rãi nâng lên. Ở trước ngực xẹt qua huyền ảo quỹ tích. Giống như tại thi triển mỗ loại nghịch thiên bí pháp. Sau đó tại kết xuất 7749 đường thủ ấn về sau. Lão đạo sĩ động tác trên tay có chút dừng lại. Trong nháy mắt đó, vô luận là ba đại Bồ Tát, ba cái đồ đệ vẫn là Ly Sơn Thánh Mẫu, đều vô ý thức ngừng thở, nhìn chằm chằm lão đạo sĩ trước người, muốn xem một chút hắn đến cùng thi triển như thế nào bí pháp. Nhưng mà thuật pháp không đợi đến, bọn hắn lại chờ được lão đạo sĩ một tiếng nói thầm. Phía dưới thủ ấn làm thế nào tới? Phốc, trong nháy mắt đó, bảy tiếng thổ huyết âm thanh cùng nhau vang lên. Tại thổ huyết đồng thời, mấy người liền thấy lão đạo sĩ lắc đầu, dừng lại chấm dứt ấn động tác, quơ quơ vừa mới kết ấn mệt mỏi có chút mỏi như tay. Tay trái buông xuống, tay phải nâng lên hướng hư không một chỉ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, ba đồ, vong xuyên, bá. Sau một khắc, một đầu liên thông âm dương hai giới hà lưu từ hư không phủ hiện, nhìn không thấy khởi nguyên. Trông không đến cuối cùng, trong sông có vô tận xương khô, trên mặt sông không ngừng có vong linh thở dài kêu rên. Nổi lên mặt nước lại thoáng qua bị cái khác vong linh xé rách đến trong nước. Cắn xé chia ăn, nó chẳng diện, cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Bồ Tát nhóm, cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Con sông này, nhìn qua giống như là địa phủ vong xuyên hà, chỉ là... làm Bồ Tát cái nào một cái không có gặp qua vong xuyên. Trong địa phủ vong xuyên, tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, cho dù lấy bọn hắn hiện nay thái ất, đại la tu vi, rơi vào cái này trong sông vậy khó thoát thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mà dạng này một con sông, lại bị cái này nhìn qua như cái qua sĩ lão đạo sĩ nhẹ nhàng bốn chữ. Tùy ý hướng thiên một điểm triệu hoán mà ra. Lão đạo sĩ này, đến cùng là thần thánh phương nào? Khủng bố như thế, vì sao trong tam giới lại tựa hồ như chưa từng nghe nói qua hắn thanh danh? Các loại hội, ba đại Bồ Tát liếc nhau, trong đầu không hẹn mà cùng vang lên một cái truyền thuyết. 20 năm trước, Phật Tổ bị một cái không rõ lai lịch đạo sĩ gõ muộn côn, đánh cướp thập nhị phẩm kim liên. 20 năm trước, Trấn Nguyên Đại Tiên đang tại Ngũ Trang Quan tổ chức nhân sâm quả hội, bị một cái từ trên trời giáng xuống mang giày đập trúng cái ót hôn mê, mất đi một tịch nhân sâm quả. 20 năm trước, đạo tổ luyện đan bát cảnh cung, 9981 thiên chưa ra, đạo đồng tiến vào phòng luyện đan tìm kiếm nhà mình lão gia, đã thấy nhà mình lão gia trên ót mang một cái bao lớn, sừng đầu dữ tợn, thị hương ngọt. 20 năm trước nghĩ đến một ít chỉ lưu truyền tại trong phạm vi nhỏ từ xưa tới nay chưa từng có. Ai tin vào truyền thuyết, nhìn thấy trước mắt cái này không biết thân phận lai lịch lại lợi hại đáng sợ đạo sĩ. Ba đại Bồ Tát liếc nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu, một mặt giữ kín như bưng. Phật nói, không thể nói, không thể nói sẽ muốn mệnh, đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Ngay tại ba đại Bồ Tát bị mình suy đoán dọa đến tu luyện lên bế khẩu thiền thời điểm, đã thấy đỉnh đầu đầu kia lưu trong hư không không biết khởi nguyên không thấy cuối cùng trong sông. Từ nhìn không thấy nơi cuối cùng, có tối sầm điểm phủ hiện, hắc điếm chớp mắt vượt qua khoảng cách vô tận, trong mắt mọi người chậm rãi phóng đại, đến phụ cận, chúng người mới thấy rõ, cái kia lại là một chiếc tản ra mục nát khí tức màu đen thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ mui thuyền rách nát, không biết là bị ngoại lực hư hao vẫn là mục nát tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Cho người ta một loại phá diệt cùng tử vong kiềm chế cảm giác. Thuyền nhỏ từ xa đến gần, chạy chậm rãi, lại thoáng qua đến phụ cận. biết thân tàu hoàn toàn ánh vào trong mắt mọi người. Mấy người mới nhìn rõ chiếc này thuyền nhỏ đầu thuyền bên trên. Vậy mà đứng đấy một người. Không, không nên nói là người. Càng xác thực nói hẳn là một bộ liền xương cốt đều tản ra hào quang màu đen. Lộ ra mục nát khí tức khô lâu. Khô lâu khoác trên người lấy một kiện đấu bổng màu đen. Áo choàng không biết từng trải qua như thế nào long đong tuế nguyệt. Cho người ta một loại một trận phong liền có thể đem biến thành cho bụi rách nát cảm giác. Mà choàng tại màu đen khô lâu trên thân. Đấu bổng màu đen lại cho người ta một loại một chèo áo liền có thể đem hắn nhóm tất cả mọi người. Quản linh cữu và mai táng kinh khủng ảo giác. Không, cái kia không phải là ảo giác. Ba đại Bồ Tát chúng tu vì là cường đại nhất Quan Âm Bồ Tát trong lòng như vậy cảnh cáo mình. Loại kia mặt trước khi cảm giác tử vong. Tuyệt đối không là một loại ảo giác. Cỗ này tại hư hư thực thực vong xuyên hà lưu trưng bày màu đen tàu ma mà đến khô lâu. Tuyệt đối là nàng chỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Có lẽ không cần một chéo áo. Chỉ cần một ánh mắt. Đối phương liền có thể đem mình từ thế gian này triệt để mẫn diệt. Chỉ là nó đến cùng là ai? Vì sao thế gian này chưa bao giờ có liên quan tới hắn ghi chép? Vì sao hắn sẽ bị lão đạo sĩ này triệu hoán mà đến? Gọi ta chuyện gì? Màu đen khô lâu hốc mắt trống rỗng. Không có ánh mắt. Thậm chí Quan Âm nhìn ra được. Hắn liền linh hồn chi hỏa đều đã tắt. Mà như vậy dạng một cái tại chân linh cấp độ trên ý nghĩa đều đã có thể phán định triệt để chết tồn. Tại, vẫn sống sờ sờ mang lấy màu đen tàu ma xuất hiện ở trước mắt nàng. Cũng nhìn xuống bọn hắn đám người. Chậm rãi địa mở miệng phun ra bốn chữ. Như vậy cường đại như vậy tồn tại. Vị này nhìn không ra sâu cạn lão đạo sĩ gọi hắn tới là muốn làm gì? Hay là cùng khủng bố như vậy tà ma đại thành giao dịch? Thỉnh cầu hắn cứu trở về đồ đệ mình. Cái kia nằm ở trên giường linh hồn đều đã không biết chỗ hòa thượng. Chỉ là cái này thật khả năng sao? Hoặc là nói, khủng bố như vậy đến hắn chưa từng nghe thấy tồn tại. Nếu muốn để hắn xuất thủ cứu về đường tam táng. Lại cần phải bỏ ra như thế nào đại giới? Ngay tại Quan Âm trong lòng suy tư, dãy dụa thời điểm, đã thấy lão đạo sĩ kia đối mặt cường đại đến có lẽ Phật tổ tại trước mặt nó đều hội tuyệt vọng màu. Đen khô lâu cao cao tại thượng hỏi thăm, lại kinh thường nhếch miệng. Không khinh thường, hắn làm sao dám? Đối mặt dạng này làm cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi tồn tại. Hắn sao dám biểu hiện ra khinh thường dạng này cảm xúc? Hắn không sợ chết sao? Nhưng mà càng làm cho Quan Âm không nghĩ tới là bĩu môi về sau, lão đạo sĩ chậm rãi mở miệng, càng thêm cao cao tại thượng, lấy một loại gần như mệnh lệnh ngữ khí, lấy một loại gần như nhìn xuống tư thái nhìn xem cái kia màu đen khô lâu. Thanh đồ đệ của ta trả lại, ta không đánh ngươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.